Phụng chỉ thành hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 71. Nếu hắn đã không tiện hành động, vậy nàng sẽ đứng ra thay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người chủ tớ chia làm hai bàn để dùng bữa, có lẽ để che giấu sự thất thần khi nãy, cũng để bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn. Tạ Thanh Nhai chủ động hỏi, chút nữa nàng có về Từ Tế Đường không? Lần đầu tiên ngồi ăn giữa chốn đông người, lại có không ít kẻ qua lại, thi thoảng còn liếc nhìn về phía họ. Từ Đoan Nghi bị bao ánh mắt dõi theo, nói rằng nàng không để ý thì không đúng, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ cho bản thân trông thật bình thường, không để lộ điều gì khác lạ. Nàng ăn rất chậm, đợi nuốt hết thức ăn trong miệng mới chậm rãi đáp. Ta về Từ Tế Đường trước, sau đó muốn đi dạo một vòng trong thành. Vừa dứt lời, Tạ Thanh Nhai đột nhiên đứng dậy. Từ Đoan Nghi khẽ chớp mắt, không biết hắn định làm gì. Sao vậy? Nàng vẫn cầm đũa trên tay, ngẩng đầu hỏi hắn. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, nói, đổi chỗ đi, nhưng lại chẳng giải thích lý do. Hừ, Từ Đoan Nghi thoáng ngạc nhiên, dù cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng vẫn nghe theo ý hắn, đứng dậy. Bên kia, Lệnh Cát và Thời Vũ cũng vô cùng khó hiểu nhìn sang, rõ ràng không biết tại sao họ đột nhiên đổi chỗ. Thời Vũ nhíu mày, nếu không phải sáng nay nghe Vương Sư Gia nói mấy lời kia, khiến nàng có cái nhìn khác về Nam An Vương, lại thêm chủ tử đã dặn dò từ trước, thì e rằng giờ nàng đã bước tới tra hỏi hắn rồi. Dù sao nàng cũng cố nhẫn nhìn, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng rồi lại cảm giác được Lệnh Cát đối diện cứ nhìn chằm chằm mình. Ngươi nhìn gì? Thời Vũ ngẩng lên, cau mày hỏi, giọng không mấy vui vẻ. Lệnh Cát không đáp, chỉ nhìn nàng với vẻ mặt đầy ẩn ý, mãi đến khi bị ánh mắt nàng ép sát, hắn mới ghé lại gần, hạ giọng nói. Cô, có gì đó không đúng? Thời Vũ vẫn giữ gương mặt cau có, rõ ràng không kiên nhẫn, nhưng cũng không thèm để ý hắn. Thế mà Lệnh Cát lại ghé sát hơn, tiếp tục hạ giọng nói khẽ bên tai nàng. Cô nương không phải là đã yêu thích vương gia nhà ta rồi chứ? Câu nói vừa dứt, Thời Vũ lập tức đập bàn đứng phát dậy. Người bị lừa đá vào đầu à? Nàng trừng mắt, giận dữ mắng hắn. Mắng xong vẫn chưa hà giận, nàng tức đến mức ngực phập phồng, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn chằm chằm Lệnh Cát, hận không thể đấm cho hắn một trận. Cái đầu của hắn mọc ra để làm gì vậy? Sao có thể nói ra mấy lời hoang đường như thế? Thời Vũ tức đến suýt thổ huyết. Dù nàng có điên cũng không thể nào thích phu quân của chủ tử mình được. Bên này ồn ào đến mức ai nấy đều ngoái nhìn. Từ Đoan Nghi vừa mới ngồi vào chỗ của Tạ Thanh Nhai, chợt giật mình vì tiếng động lớn, liền quay đầu nhìn sang. Nàng quan sát hai người họ một lúc, sau đó hỏi Thời Vũ. Thời Vũ, chuyện gì vậy? Thời Vũ lập tức tố cáo. Chủ tử, tên ngốc này dám nói. Nhưng lời sắp thốt ra, nàng lại không thể nào nói nổi trước mặt chủ tử. Mặt đỏ bừng, bất đắc dĩ lộ ra chút ấm ức và tủi hờn hiếm có. Nàng cứ thế tức tối một mình. Bên kia, Tạ Thanh Nhai nhìn lướt qua hai người, nhíu mày. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn dứt khoát nói với Lệnh Cát. Lệnh Cát, xin lỗi đi. Lệnh Cát chẳng hề bận tâm. Nghe vương gia nói vậy, hắn lập tức đứng lên, chân thành xin lỗi Thời Vũ. Hắn nhận lỗi rất nhanh chóng, nhưng trong lòng vẫn không thấy mình làm sai gì cả. Hắn cũng chỉ là lo lắng cho Thời Vũ thôi. Vương gia nhà hắn là người vô cùng trung tình, tuyệt đối không có khả năng thích bất kỳ ai khác ngoài vương phi. Hơn nữa, chủ tớ cùng chung chồng, truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ dọa chết người sao? Thời Vũ vẫn còn tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thèm tha thứ cho tên ngốc này. Mãi đến khi nghe chủ tử gọi, nàng mới miễn cưỡng đáp lại, sau đó ngồi xuống. Nhưng từ đó về sau, nàng chẳng thèm nhìn hay nói với Lệnh Cát lấy một câu. Thấy hắn liền tránh xa, mắt không thấy, lòng không phiền. Ngay cả chuyện tỉ thí mà trước đây nàng đã đồng ý, giờ trong lòng nàng cũng lặng lẽ gạch bỏ. Chỉ có kẻ ngốc mới đi so tài với tên đại ngốc này. Bên kia, thấy hai người cuối cùng cũng yên lặng, Từ Đoan Nghi định quay sang nói chuyện với Tạ Thanh Nhai. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nàng chợt hiểu vì sao hắn lại đột ngột đổi chỗ cho nàng. Tạ Thanh Nhai ngồi quay lưng về phía đường lớn, vừa hay che chắn cho nàng. Giờ nàng ngồi ở đây, sẽ không bị người qua đường dòm ngó nữa. Tạ Thanh Nhai vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình. Thấy nụ cười dịu dàng, ấm áp trong mắt nàng, hắn lập tức hiểu rằng nàng đã đoán ra lý do hắn muốn đổi chỗ. Bị nàng nhìn chằm chằm, Tạ Thanh Nhai vội quay mặt đi chỗ khác, hai tay đỏ bừng, ánh mắt cũng lảng tránh. Hắn định tìm một cái cớ để vớt vát chút thể diện, nhưng lại cảm thấy như vậy chẳng khác nào tự mình thừa nhận, bèn quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao hắn cũng chưa từng nói ra, Từ Đoan Nghi cũng không hỏi, nàng nghĩ thế nào thì kệ nàng vậy. Hắn liền tiếp tục chủ đề trước đó, nhìn nàng rồi nói. Đừng đến những nơi nguy hiểm, bây giờ tình hình Ngọc Điền vẫn còn rất loạn. Vừa nói, lông mày hắn lại bất giác nhíu chặt, hắn vẫn mong nàng sớm rời khỏi đây, nàng ở lại thêm một ngày, hắn lại thêm một phần lo lắng. Ngày mai nàng định đi lúc nào? Hắn hỏi, hắn hoàn toàn quên mất rằng ngày mai chính là sinh thần của mình. Đương nhiên cũng không nghĩ tới việc Từ Đoan Nghi tìm hắn là vì chuyện đó. Từ Đoan Nghi nghe vậy, động tác ăn cơm chợt khựng lại. Nàng vẫn chưa nói với hắn chuyện nàng muốn ở lại. Trong lòng chần chừ, nhất thời không biết phải mở lời thế nào. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói. Tạ đại nhân, ngài có ở đây không? Là giọng của Kiều Bính Nguyên. Ở đây, Lệnh Cát nhận ra giọng Kiều Bính Nguyên, liền lập tức đáp lời. Nghe thấy tiếng Kiều Bính Nguyên, Tạ Thanh Nhai cũng không tiếp tục đợi câu trả lời của Từ Đoan Nghi nữa. Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài, thấy Kiều Bính Nguyên vội vã đi tới, vẻ mặt đầy lo lắng, lòng hắn lập tức trầm xuống. Giờ đây, bất kỳ chuyện gì khiến người ta sốt ruột trong huyện Ngọc Điền đều không phải chuyện nhỏ. Tạ Thanh Nhai buông đũa xuống, chờ Kiều Bính Nguyên bước vào, hắn liền trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Quả thực là có chuyện khẩn cấp. Kiều Bính Nguyên vội vã bước vào. Vừa định mở miệng liền trông thấy Từ Đoan Nghi đang ngồi đối diện. Hắn không ngờ phu nhân cũng có mặt ở đây. Tự thấy mình thất lễ, Kiều Bính Nguyên vội lau mồ hôi trên trán. Nhưng lúc này không phải là lúc để chào hỏi. Hắn chỉ chắp tay vội vàng chào hai người, sau đó nhanh chóng bẩm báo với Tạ Thanh Nhai. Đại nhân, Thúy bà bà xảy ra chuyện rồi. Tiểu quả đã đến nha môn tìm ngài, nhưng không thấy ngài ở đó. Thúy bà bà. Tạ Thanh Nhai còn tưởng là có chuyện lớn gì trong thành, không ngờ lại là chuyện của Thúy bà bà. Nghĩ đến lời dặn dò tối qua dành cho tiểu quả, sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức đứng bật dậy. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò Từ Đoan Nghi. Ta đi một chuyến, nàng ăn xong thì về từ tế đường trước, không cần thu dọn, lát nữa ta sẽ sai người lo liệu. Dứt lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi Từ Đoan Nghi kịp phản ứng, hắn đã vội vã rời đi. Kiều Bính Nguyên cũng chắp tay cáo từ nàng, rồi nhanh chóng đuổi theo. Tạ Thanh Nhai đi gấp, Từ Đoan Nghi còn chưa kịp nói gì, đã chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi. Nàng nhớ lại sáng nay Vương Sư Gia có nhắc đến một người tên là Thúy bà bà. Này, Lệnh Cát, nàng quay sang hỏi, Thúy bà bà có phải là lão bà bà bán khoai nướng không? Lệnh Cát vâng lệnh ở lại bên cạnh Từ Đoan Nghi, đương nhiên không đi theo Tạ Thanh Nhai. Nghe Vương Phi hỏi, hắn vội đáp, đúng vậy, sau đó lại đơn giản kể lại mối quan hệ giữa chủ tử và bà cháu Cùi bà bà. Chủ tử luôn quan tâm, chăm sóc cho họ. Hắn tổng kết lại, nhớ đến lời của Kiều Bính Nguyên vừa rồi, Lệnh Cát cũng có chút lo lắng, không nhịn được lẩm bẩm. Không biết Thúy bà bà đã gặp chuyện gì, Từ Đoan Nghi sớm đã đặt đũa xuống. Nàng đứng dậy, nói, chúng ta cũng đi xem thử. Cả Lệnh Cát và Thời Vũ dĩ nhiên không có ý kiến gì, thấy nàng đi ra ngoài, cả hai vội vàng theo sát. Lo lắng có chuyện chẳng lành, Từ Đoan Nghi đi rất nhanh. Trên đường có không ít vũng nước, đi qua lại dính không ít bùn đất. Nhưng lúc này nàng chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó. Phu nhân, ở đằng kia, Lệnh Cát chỉ về phía trước, nói với nàng. Từ Đoan Nghi nhìn theo, thấy phía trước đã có một đám đông vây kín. Người đứng trong đứng ngoài. Ba tầng trong, ba tầng ngoài. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không thấy bóng dáng của Tạ Thanh Nhai, lòng nàng không khỏi dâng lên lo lắng. Đi thôi, nàng không dừng lại, tiếp tục bước tới. Trong đám đông truyền ra tiếng bàn tán, những kẻ này thật quá đáng. Cũng không thể nói như vậy, dù sao bọn họ đến giúp chúng ta, cũng rất vất vả. Thúy bà cũng vậy thôi, chỉ là mấy đồng tiền lẻ, gây sự với bọn họ thì có lợi ích gì. Lấy thì cứ để họ lấy đi, người nói thì nhẹ nhàng lắm, bà cháu Thúy bà trông chờ vào số tiền này để sống qua ngày. Hôm nay có người lấy, ngày mai người khác cũng đến lấy, vậy làm ăn thế nào? Chẳng lẽ bảo bọn họ uống gió Tây Bắc mà sống chắc, Mai đại nhân và Tạ đại nhân đã nói rồi, số tiền này nhất định phải trả, quan trên đều trả, sao chỉ mấy người này là ngoại lệ? Nhưng làm to chuyện thì có ích gì, nhìn xem bây giờ làm ầm ĩ đến mức nào rồi. Mai đại nhân đang ở bên đê, Lý đại nhân cũng không có mặt, chỉ có mỗi Tạ đại nhân ở đây. Người nhìn xem, bọn họ có chút nào coi Tạ đại nhân ra gì không? Vừa bước đến gần, Từ Đoan Nghi liền nghe được một đoạn đối thoại như vậy. Chỉ cần suy nghĩ thoáng qua, nàng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, nàng ra hiệu cho Thời Vũ và Lệnh Cát mở đường. Những người đang đứng xem náo nhiệt phía ngoài nghe thấy tiếng động liền tỏ vẻ khó chịu. Ôi chao, làm gì vậy? Có gì hay ho đâu mà chen chúc chứ? Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy gương mặt Từ Đoan Nghi, những kẻ vừa cất lời lập tức sững sờ. Sáng nay Từ Đoan Nghi phát vật tư trước cổng Từ Tế Đường, gần như nhà nào cũng có người đến nhận, nên không ít người ở đây nhận ra nàng. Dù có người không biết nàng là ai, thì cũng nhanh chóng được người bên cạnh nhắc nhở. Lúc này, thấy nàng đến đây, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Nhớ đến mối quan hệ giữa nàng và Tạ đại nhân bên trong, mọi người vội vàng lên tiếng cầu xin. Phu nhân, mập vào giúp Tạ đại nhân đi, đám người kia quá đáng lắm, hoàn toàn không xem đại nhân ra gì. Khắp thành đều có lời đồn rằng vị đông gia của Từ Tế Đường này rất có quyền thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không rõ thân phận thật sự của nàng là gì, nhưng giờ xem ra, so với Tạ đại nhân bên trong, e rằng nàng có tiếng nói hơn nhiều. Thế nên mọi người đều trông chờ nàng đứng ra giải quyết giúp bà cháu Thúy bà. Chẳng cần Thời Vũ và Lệnh Cát phải lên tiếng, đám người tự động nhường đường, thậm chí còn kéo cả những người chắn trước mặt nàng sang một bên, sợ làm cản lối. Từ Đoan Nghi vẫn giữ vẻ ôn hòa khi đối mặt với họ, khẽ gật đầu, dịu dàng nói. Đa Tạ, phong thái của nàng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng khi vào đến bên trong, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt nàng lập tức xa sầm. Những kẻ bên trong còn chưa hay biết chuyện gì đang diễn ra ngoài này, đám quan viên kinh thành đang bắt nạt bà cháu Thúy bà, đương nhiên cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của nàng. Thực tế, bọn chúng còn chưa biết Gia Thuận Trưởng công chúa đã đến huyện Ngọc Điền. Nhóm người này hôm nay vừa từ khu đê điều trở về, mà nơi đó cách thành khá xa, tin tức tự nhiên không nhanh nhạy bằng. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không dám ngang ngược như vậy khi biết nàng đang ở đây. Mấy vị quan viên này đều là người của hộ bổ, thuộc hạ dưới trướng Tiêu Nguyên Phúc. Khi rời kinh thành đến đây, họ đã được Tiêu Nguyên Phúc dặn dò kỹ lưỡng. Đáng tiếc, vì có thánh chỉ của Thái Hậu, họ không dám bớt xén vật tư. Bình thường ở khu đê điều, họ cũng chẳng có cơ hội đối mặt với Tạ Thanh Nhai, nên luôn trăn trở không biết trở về sẽ báo cáo thế nào với cấp trên. Vừa hay hôm nay, bọn họ trông thấy bà cháu Thúy bà. Ban đầu, họ chỉ muốn ăn chút khoai nướng để đổi vị. Ở đê liều, ngày ngày chỉ có màn thầu, bánh nướng khô khốc, nên khoai nướng dù chẳng phải sơn hào hải vị, nhưng thi thoảng ăn cũng thấy ngon miệng. Bọn họ đinh ninh rằng số khoai này là để phục vụ họ. Nào ngờ, lão bà kia lại dám mở miệng đòi tiền. Chỉ là chút tiền lẻ, vốn dĩ đưa đi cũng chẳng sao. Nhưng lại đúng lúc đám người này đang bực bội trong lòng. Nhất là khi nghĩ đến việc bọn họ đã vất vả vì huyện Ngọc Điền, vậy mà còn phải bỏ tiền ra mua đồ ăn, thì lại càng thêm khó chịu. Thế nên dù chỉ là mấy đồng bạc còn con, bọn chúng cũng không chịu trả. Chuyện cứ thế ầm ĩ lên, đến khi đứa trẻ kia nhắc đến tên của Tạ Thanh Nhai, nói muốn tìm đại nhân đòi lại công bằng. Trong thành này, họ Tạ chỉ có một vị đại nhân duy nhất. Nghe vậy, đám người này lập tức nảy ra chủ ý, định nhân cơ hội này gọi Tạ Thanh Nhai đến để tiện thể giày vò hắn một phen. Bọn chúng, cũng như Tiêu Nguyên Phúc, chưa bao giờ xem vị Nam An Vương này ra gì. Tự nhiên chẳng hề e ngại, lúc này, bọn chúng vẫn chưa hay biết Từ Đoan Nghi đã đến, vẫn tiếp tục buông lời châm chọc Tạ Thanh Nhai. Tạ đại nhân, chúng tôi cũng không muốn nói gì đâu, nhưng làm việc đừng có đảo lộn nặng nhẹ. Chúng tôi đều là ân nhân của huyện Ngọc Điền. Ăn mấy củ khoai lang thì đã sao? Mà còn phải trả tiền, dân chúng ở đây đối đãi ân nhân của họ như thế à? Ta thấy sau này chúng ta khỏi cần đến đây nữa, đến khoai lang cũng chẳng được ăn. Các ngươi nói xem, có đúng không? Tên cầm đầu vừa lên tiếng, đám quan viên phía sau lập tức phụ họa, ồn ào hưởng ứng, ai nấy đều tỏ vẻ bức xúc, uất ức đến tột cùng. Thúy bà thực ra đã hối hận từ lâu. Nếu biết trước bọn chúng ngang ngược như vậy, ngay cả Tạ đại nhân cũng không làm gì được. Bà nhất định sẽ không để Tiểu Quả đi tìm đại nhân. Lúc này, bà và cháu trai được Tạ đại nhân che chở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám người kia càng lúc càng lấn tới, ngay cả dân chúng xung quanh cũng dần nghiêng về phía họ. Thúy bà không khỏi rơi nước mắt, trong lòng vừa buồn tủi vừa lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tạ đại nhân. Tiền bạc không quan trọng, bà thực sự không muốn để một vị quan tốt như Tạ đại nhân gặp rắc rối vì chuyện này. Bà khẽ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói, đại nhân, thôi bỏ đi, ta không cần nữa. Tạ Thanh Nhai vốn đã giận đến mức lửa giận bốc lên ngùn ngụt, sắc mặt hết sức khó coi. Lúc này nghe thấy giọng nói nghẹn ngào, đầy sợ hãi của bà lão phía sau, lòng hắn lại càng thêm trầm xuống. Đừng sợ, không sao đâu. Hắn hạ giọng an ủi một câu, sau đó tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy tên quan viên hộ bộ trước mặt. Lẽ nào hắn không biết bọn chúng cố tình gây sự? Nếu là trước đây, khi vừa biết chuyện, hắn đã lập tức lôi bọn chúng ra, đánh cho một trận như tử. Còn lâu mới để bọn chúng có cơ hội lộng hành thế này. Bây giờ cũng vậy, hắn không hề có ý định nghe lời Thúy bà mà bỏ qua cho bọn chúng. Một lần nhượng bộ, sẽ có lần thứ hai. Nếu hôm nay không giải quyết thỏa đáng, ngày sau nhất định sẽ sinh ra nhiều rắc rối hơn. Dù biết hành động này có thể khiến đám quan viên kinh thành bất mãn, nhưng Tạ Thanh Nhai không còn quan tâm nữa. Sắc mặt hắn trầm xuống, đang chuẩn bị ra tay, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước. Ngay cả thiên tử, thái hậu vẫn còn đó, họ cũng chẳng dám tự xưng là ân nhân của bách tính. Các ngươi là cái thá gì? Tạ Thanh Nhai vừa nghe thấy giọng nói đó, bước chân lập tức khựng lại. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên trông thấy Từ Đoan Nghi đứng ở phía trước đám đông, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Đám quan viên kinh thành cũng nghe thấy, bị người ta công khai phản bác, lại còn lôi cả thái hậu và thiên tử ra, sắc mặt bọn chúng nhất thời trở nên khó coi, lập tức trầm giọng quát hỏi. Ai vừa nói đấy? Vừa nói, bọn chúng vừa quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Ban đầu, chúng chỉ muốn xem thử là kẻ nào to gan đến vậy, lại dám nói ra những lời như thế. Nhưng khi trông thấy bóng dáng kia, cả đám đều sững sờ tại chỗ. Thậm chí có kẻ còn dụi mắt, tưởng mình hoa mắt, bằng không sao có thể thấy trưởng công chúa lại xuất hiện ở đây. Từ Đoan Nghi trước tiên liếc nhìn Tạ Thanh Nhai, thấy hắn không sao, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt sắc lạnh quét qua từng quan viên. Nhận ra thân phận của bọn chúng, nàng lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Tiêu Nguyên Phúc quả thật là lòng dạ khó lường. Sắc mặt nàng càng thêm u ám, lạnh lùng nhìn về phía một quan viên trong đám, trầm giọng hỏi. Hà Tông Niên, vừa rồi có phải ngươi nói các ngươi là ân nhân của bách tính? Kẻ cầm đầu chính là Hà Tông Niên. Hắn là lang trung của hộ bộ, ti độ chi, phẩm hàm ngũ phẩm, bản thân năng lực bình thường, thăng quan hoàn toàn nhờ vào việc nịnh bợ Tiêu Nguyên Phúc. Những quan viên khác, Từ Đoan Nghi không quen biết, nhưng thấy bọn chúng đều lấy Hà Tông Niên làm chủ, nàng liền hiểu rõ hắn chính là kẻ cầm đầu. Chỉ là một quan viên ngũ phẩm, vậy mà cũng dám đối đầu với Tạ Thanh Nhai như thế. Từ Đoan Nghi tất nhiên không vui, bất kể việc Hà Tông Niên làm có phải do Tiêu Nguyên Phúc xúi dục hay không, nhưng hắn đã không tôn trọng cấp trên, lại xem thường bách tính, chỉ riêng hai điều này thôi, hắn đã không xứng đáng làm quan trong triều đình. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hà Tông Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tông Niên bị nàng gọi thẳng tên, cả người run lên. Khi chạm phải ánh mắt sắc bén của trưởng công chúa, hắn càng cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấu xương lan khắp toàn thân. Hắn thế nào cũng không ngờ được, đây không phải là ảo giác. Thấy trưởng công chúa vẫn đang lạnh mặt nhìn mình, Hà Tông Niên chẳng còn chút dáng vẻ ngông cuồng ban nãy. Hắn vội vã chạy đến, quỳ sụp xuống. Điện hạ, ngài sao lại ở đây? Vừa nói xong, hắn liền sực tỉnh, biết mình đã lỡ lời, hận không thể quay lại quá khứ mà tát cho mình một cái. Thật là rước họa vào thân, không ai nói với hắn rằng trưởng công chúa đang ở huyện Ngọc Điền. Nếu biết trước, hắn nào dám làm chuyện như thế này? Cùng lắm là không hoàn thành nhiệm vụ, trở về chịu phạt. Nhưng nếu đắc tội với vị trưởng công chúa này, với địa vị của nàng trong lòng thái hậu, Hà Tông Niên đã có thể lường trước kết cục thảm hại của mình sau này. Càng nghĩ càng sợ hãi, hai chân hắn run lên bần bật, ti chức, hắn há miệng muốn biện bạch, nhưng thực sự không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng dập đầu, vừa dập vừa khẩn thiết nói. Ty chức biết sai rồi, ty chức sẽ lập tức trả tiền cho bà ấy. Không, không, ty chức sẽ trả ngay bây giờ. Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu quát đám thuộc hạ đang quỳ phía sau. Còn không mau trả tiền đi, viên quan kia bị quát đến giật mình, vội vàng đáp. Dạ, rồi cuống quýt đứng dậy, cầm túi tiền bước tới chỗ Thúy bà. Nhưng đi được vài bước, hắn lại quay đầu hỏi. Đại nhân, trả bao nhiêu ạ? Nghe vậy, mắt Hà Tông Niên tối sầm lại, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, mình đã dẫn theo lũ mốc gì ra ngoài thế này. Nếu bọn chúng biết khuyên ngăn hắn từ trước, thì đâu đến nỗi bị trưởng công chúa bắt quả tang ngay tại trận. Tuy giận đến sôi máu, nhưng bây giờ đã không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nghiến răng, nói. Trả hết, viên quan kia vội vàng vâng dạ, cầm cả túi tiền nặng trĩu đưa cho Thúy bà. Nhưng bà hôm nay đã bị dọa sợ không ít, lúc này nhìn túi tiền đầy ắp, sao dám nhận chứ? Viên quan vừa rồi còn hống hách, giờ lại sắp khóc đến nơi. Bà ơi, mau nhận lấy đi. Hắn khẩn khoản cầu xin, thấy bà vẫn cúi đầu, không dám nhận, viên quan hộ bộ đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Thanh Nhai. Tạ đại nhân, hắn cười lấy lòng, hy vọng hắn có thể lên tiếng. Tạ Thanh Nhai lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì. Chỉ đưa tay ra, cầm lấy túi tiền từ tay viên quan, rồi đưa cho Thúy bà. Đại nhân, Thúy bà vẫn còn mơ hồ, không dám nhận. Tạ Thanh Nhai nhét túi tiền vào tay bà, giọng điệu thản nhiên. Đã đưa thì cứ lấy, chỗ tiền dư này coi như bọn họ bồi thường vì đã quấy rối sạp hàng của bà. Nhưng, Thúy bà vẫn chần chừ. Sạp khoai của bà đâu đáng giá nhiều bạc như vậy. Viên quan kia lập tức xen vào, nói. Bà ơi, bà cứ nhận đi, xem như là chút bồi thường của chúng ta, bà đừng khách sáo với chúng ta làm gì. Thúy bà vừa sợ hãi vừa không thích kẻ đang nịnh bợ trước mặt mình. Nhưng thấy Tạ đại nhân đã nói vậy, bà cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng cất túi tiền đi. Viên quan kia thấy bà cuối cùng cũng chịu nhận, mới thở phào nhẹ nhõm, không thèm chào Tạ Thanh Nhai một tiếng, vội vã chạy về báo cáo. Đại nhân, Thúy bà vẫn còn chút thắc mắc. Bà nhìn về phía Từ Đoan Nghi, nhỏ giọng hỏi Tạ Thanh Nhai. Vị phu nhân kia là ai vậy? Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp trả lời. Kiều Bính Nguyên, người vừa bị đẩy ra ngoài, lúc này đang xoa eo tiến lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dù bị bắt nạt cũng chẳng giận dỗi. Thấy chuyện đã giải quyết ổn thỏa, liền cười tít mắt, vui vẻ nói. Đó là phu nhân của Tạ đại nhân chúng ta đấy. Tạ Thanh Nhai liếc nhìn Kiều Bính Nguyên một cái, cũng không ngăn cản hắn nói. Thì ra là phu nhân của đại nhân, Thúy bà ngạc nhiên thốt lên, nghĩ đến những lời đồn đại nghe được hôm qua, bà liền hiểu được phần nào thân phận của Từ Đoan Nghi, lúc này không khỏi xúc động nói. Đại nhân và phu nhân đúng là Bồ Tát tái thế, nhưng mà, phu nhân thật lợi hại, đám quan kia chẳng xem Tạ đại nhân ra gì, vậy mà giờ lại quỳ cả xuống trước mặt phu nhân. Phu nhân của chúng ta đương nhiên là lợi hại rồi. Kiều Bính Nguyên cười hớn hở, đầy vẻ tự hào. Từ khi ở Từ Tế Đường gặp phu nhân và biết thân phận của nàng, hắn đã vô cùng kính phục. Nhưng mà, chợt nhớ đến điều gì đó, hắn ngạc nhiên hỏi, lúc nãy bọn họ gọi phu nhân là gì? Điện hạ, vừa nói, hắn vừa quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai. Đại nhân, phu nhân là ai vậy? Hay là ta nghe nhầm? Tạ Thanh Nhai vẫn chăm chú nhìn về phía Từ Đoan Nghi, nghe vậy cũng không giấu giếm nữa, chỉ thản nhiên đáp. Người không nghe nhầm, cái gì? Kiều Bính Nguyên sững sờ. Hắn chớp chớp mắt, cố tiêu hóa thông tin. Làm quan, dĩ nhiên hắn biết nhiều hơn người dân bình thường. Hắn lẩm bẩm, bệ hạ vẫn còn nhỏ, hiện nay người có thể được xưng là điện hạ. Nghĩ đến một thân phận nào đó, Kiều Bính Nguyên đột nhiên mở to mắt. Hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Nhai, giật mình thốt lên. Phu nhân là gia thuận trưởng công chúa, không thấy ai phủ nhận. Kiều Bính Nguyên càng thêm bàng hoàng, giữa cơn kinh ngạc, hắn lại nhớ ra một chuyện. Hắn nhớ ra thuận trưởng công chúa hình như đã gả cho Nam An Vương, vậy thì mối quan hệ giữa nàng và Tạ đại nhân. Như vừa sực tỉnh, Kiều Bính Nguyên không thể tin nổi, quay ngoắt lại nhìn Tạ Thanh Nhai. Tạ Thanh Nhai thấy ánh mắt của hắn, biết ngay hắn đã đoán ra được sự thật. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh giọng nhắc nhở. Đừng lắm lời. Kiều Bính Nguyên tuy đầu óc vẫn chưa kịp xử lý thông tin này, nhưng trước ánh mắt của Tạ đại nhân, Hắn lập tức gật đầu lia lịa. Trong lòng vẫn còn chấn động không thôi. Hắn hận không thể chạy ngay về nha môn, kể cho sư gia nghe tin động trời này. Tạ đại nhân chính là Nam An Vương. Hắn vậy mà đã làm việc cùng một vị vương gia hơn 10 ngày trời mà không hề hay biết. Trời ơi, đây đúng là một tin chấn động thiên hạ. Thúy bà đứng một bên, nghe mà ngơ ngác. Điện hạ, trưởng công chúa. Chủ bạ Kiều này đang nói cái gì vậy? Những người dân xung quanh cũng bối rối chẳng kém. Dù không hiểu rõ chuyện triều đình, nhưng họ vẫn biết xưng hô. Điện hạ, không phải là thứ dành cho người bình thường. Lúc này ai nấy đều đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Từ Đoan Nghi, không hiểu vì sao đông gia của Từ Tế Đường lại đột nhiên biến thành điện hạ. Điện hạ là ai chứ? Bọn họ chưa từng tiếp xúc với người mang thân phận cao quý như vậy, nhưng nghe qua mấy vở kịch ngày trước, danh xưng điện hạ chỉ dành cho hoàng tộc mà thôi. Lẽ nào vị Tạ phu nhân này thực sự là người của hoàng gia sao? Mọi người xì xào bàn tán, suy đoán liên tục, sắc mặt biến đổi không ngừng. Chỉ có Hà Tông Niên và mấy kẻ đã biết thân phận của Từ Đoan Nghi, giờ phút này vẫn không ngừng quỳ dập đầu, hoàn toàn không còn dáng vẻ huênh hoang, ngang ngược ban nãy. Từ Đoan Nghi chẳng thèm để ý đến bọn họ, chỉ quay sang Lệnh Cát hỏi. Lần này ai là người phụ trách trấn giữ ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, khi xảy ra thiên tai như lũ lụt, triều đình ngoài việc phái các quan viên phụ trách thủy lợi và giám sát đến, còn cử thêm một đội quân để trấn giữ và hỗ trợ cứu trợ. Quân đội kỷ luật nghiêm minh, tổ chức chặt chẽ, có thể giúp ích rất nhiều trong việc điều phối cứu nạn. Hiện nay, trên khu vực đê điều cũng có không ít binh sĩ đang hỗ trợ. Nếu chỉ dựa vào sức dân huyện Ngọc Điền, làm sao có thể chống đỡ nổi? Lệnh Cát dù không rõ Vương Phi hỏi điều này để làm gì, nhưng vẫn lập tức đáp. Là Trình Hảo, tướng quân của Hưng Vũ Vệ. Hưng Vũ Vệ trực thuộc ngũ quân đô đốc phủ, mà Trình Hảo, Từ Đoan Nghi lại khá quen thuộc. Năm xưa ông ta từng là thuộc hạ dưới trướng phụ thân nàng, sau này được điều về ngũ quân đô đốc phủ, hiện đang giữ chức chỉ huy sứ Hưng Vũ Vệ. Mỗi lần phụ thân nàng hồi kinh, Trình tướng quân đều đến hầu phủ bái kiến, khi gặp riêng, nàng vẫn gọi một tiếng. Thúc thúc, nàng không ngờ lần này lại là ông ta ở đây. Từ Đoan Nghi không nói nhiều, chỉ quay sang dặn Thời Vũ. Đi mời Trình tướng quân tới đây, nếu không gặp ông ấy, thì tìm người của ông ấy cũng được. Thời Vũ lập tức nhận lệnh rời đi. Lệnh Cát sợ nàng tìm không ra người, liền bẩm báo với Từ Đoan Nghi một tiếng rồi cũng nhanh chóng đi theo. Hà Tông Niên thấy động tĩnh này, lại càng hoảng sợ. Vị Trình tướng quân kia nổi danh cứng rắn, dầu muối không thấm. Trưởng công chúa đột nhiên mời ông ta đến. Hà Tông Niên mơ hồ đoán ra dụng ý của nàng. Hắn thực sự hoảng loạn, lập tức gào khóc trước mặt Từ Đoan Nghi. Điện hạ, ti chức thật sự biết sai rồi. Xin người nể mặt Tiêu đại nhân, tha cho ti chức một lần. Vừa khóc, hắn vừa dập đầu bộp bộp, không chút nương tay. Những quan viên khác cũng hùa theo, thì nhau khóc lóc van xin. Nhưng bọn chúng thực sự đã chọn sai cách. Hà Tông Niên mà không nhắc đến Tiêu Nguyên Phúc thì không sao, nhưng vừa nhắc đến, Từ Đoan Nghi lại càng thêm chán ghét. Nàng đã sớm cảnh cáo hắn, không ngờ Tiêu Nguyên Phúc vẫn chưa từ bỏ ý định, còn dám giở trò chèn ép Tạ Thanh Nhai ở đây. Nàng thầm nghĩ, có lẽ khi thích một người, ta sẽ chẳng nhịn được mà bảo vệ hắn. Dù kẻ đó là hổ hay báo, trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một chú mèo nhỏ, đáng thương, khiến ta muốn bao dung và yêu thương. Lúc này, nàng nhìn đám người trước mặt, giọng nói lạnh lẽo. Hiện tại các ngươi bị đưa đi, chỉ là xử lý theo luật pháp, nặng hay nhẹ còn có người phán xét. Nhưng nếu còn không biết nặng nhẹ mà nói năng bừa bãi, thì e rằng sẽ không chỉ có hai tội danh như hiện tại đâu. Hà Tông Niên nghe thấy lời này, sống lưng lạnh toát, nhất thời không dám nói thêm gì nữa. Từ Đoan Nghi cũng không để ý đến bọn chúng nữa, mà bước thẳng đến chỗ Tạ Thanh Nhai. Chàng không sao chứ, nàng khẽ hỏi hắn. Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, lắc đầu. Ta không sao, hắn luôn cảm thấy Từ Đoan Nghi dường như quá xem nhẹ hắn, lúc nào cũng lo lắng hắn sẽ bị người khác ức hiếp. Nàng cũng nên nhìn lại xem, rốt cuộc là ai bắt nạt ai. Bên kia, đám quan viên vẫn còn quỳ rạp dưới đất, xung quanh dân chúng vây kín, nhưng Tạ Thanh Nhai chẳng buồn để tâm, chỉ nhìn Từ Đoan Nghi mà nói. Ta đã bảo nàng đừng đến đây rồi mà. Hắn không muốn nàng bị cuốn vào những chuyện rắc rối này. Từ Đoan Nghi nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Ta lo cho chàng, nàng nói rất thản nhiên, lại không hay biết câu nói này có sức sát thương lớn đến thế nào đối với Tạ Thanh Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ đang bình thản, thậm chí còn cau mày nhìn nàng, lúc này hắn bỗng cảm thấy cả gương mặt mình như bốc cháy. Yết hầu khô khốc, như thể mắc phải sạn sỏi, khiến hắn không nói nên lời. Từ Đoan Nghi không để ý đến phản ứng của hắn, ánh mắt nàng lướt qua Kiều Bính Nguyên, thấy hắn vẫn còn đờ đẫn nhìn mình, nàng liền hiểu hắn đã đoán được thân phận của mình. Nhưng Từ Đoan Nghi cũng chẳng để tâm, nàng không muốn họ biết thân phận của mình chỉ vì không thích thấy cảnh họ cứ mãi lo sợ, dè dặt. Nhưng biết rồi cũng có lợi, ví dụ như bây giờ, nàng biết Tạ Thanh Nhai có nhiều điều khó xử, nếu hắn đã không tiện hành động, vậy nàng sẽ đứng ra thay hắn. Những gì hắn không thể nói, không thể làm, nàng sẽ làm thay hắn. Từ Đoan Nghi không để lộ suy nghĩ trong lòng, sau khi trao đổi ánh mắt ngắn ngủi với Tạ Thanh Nhai, nàng liền dịu dàng quay sang hỏi Thúy bà đang đứng phía sau hắn. Bà có chỗ nào không khỏe không? Thúy bà nhìn Từ Đoan Nghi, lắc đầu, biết nàng là người có thân phận cao quý, bà lại định quỳ xuống bái tạ. Từ Đoan Nghi dĩ nhiên không đồng ý, lập tức đưa tay đỡ bà dậy, nhẹ giọng nói. Bà không cần đa lễ. Thúy bà nhất thời không biết phải làm sao, đành quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai cầu cứu. Trong huyện này, người mà bà tin tưởng nhất chính là Tạ Đại Nhân. Lúc này, Tạ Thanh Nhai đã lấy lại tinh thần, nhận được ánh mắt của Thúy bà, Tạ Thanh Nhai nói. Đứng dậy đi, nàng ấy không để ý mấy chuyện này đâu. Hắn đứng bên cạnh Từ Đoan Nghi, khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn xuống nàng, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn. Lúc này Thúy bà mới chịu đứng dậy, nhưng miệng vẫn không ngừng cảm tạ. Bà chỉ cảm thấy phu nhân của Tạ Đại Nhân cũng tốt bụng như ngày ấy vậy, dung mạo đoan trang, không hề kiêu kỳ, lại còn dịu dàng hiền hòa. Từ Đoan Nghi mỉm cười nói, bà không cần khách sáo với ta, khoai nướng của bà rất ngon, ta rất thích. Nếu sau này có ai ăn khoai mà không trả tiền, bà cứ nói với ta và Lang Quân, chúng ta sẽ giúp bà làm chủ. Thúy bà cảm động, liên tục gật đầu, đa tạ phu nhân, đa tạ đại nhân. Bà rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Từ Đoan Nghi, liên tục cảm tạ, miệng còn nói. Nếu phu nhân thích ăn, lát nữa ta nướng thêm, bảo quả nhi mang qua cho phu nhân. Từ Đoan Nghi mỉm cười nhận lời, chờ hai người nói xong, Tạ Thanh Nhai mới hỏi nàng. Định để bọn họ cứ quỳ mãi thế à? Nghĩ đến Thời Vũ và Lệnh Cát vừa rời đi, hắn lại hỏi tiếp. Nàng bảo bọn họ đi làm gì vậy? Từ Đoan Nghi không giấu giếm, quay đầu nhìn hắn, thẳng thắn đáp. Ta sai người đi mời Trình tướng quân đến. Hà Tông Niên đã bất nhân khi làm quan, trước thì coi thường pháp luật, sau lại ức hiếp bách tính. Loại quan viên như hắn nếu không nghiêm trị, thì sau này dân chúng làm sao còn tin vào triều đình và hoàng thượng. Ta định để Trình tướng quân áp giải bọn họ về kinh, giao cho đại lý tự xử lý. Tạ Thanh Nhai vốn cũng có suy nghĩ như nàng. Chỉ là trước đó, hắn dự định nhờ Mai Tuyết Trinh can thiệp vào chuyện này. Mai Tuyết Trinh hiện là khâm sai do Hoàng thượng thân phong, vốn có nhiệm vụ giám sát kiểm tra. Nếu để hắn ra mặt, đương nhiên không ai dám dị nghị. Không ngờ Từ Đoan Nghi lại ra tay trước. Nàng đã biết rõ thân phận của hắn, vậy lẽ ra nên hiểu rằng. Hắn cau mày, định khuyên nàng đừng dính líu quá sâu vào chuyện này. Nhưng Từ Đoan Nghi không đợi hắn nói hết, đã mỉm cười ngắt lời. Lang Quân hiểu rõ tính ta rồi, ta đã biết chuyện thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ mặt Tạ Thanh Nhai vẫn không mấy tán thành, nàng hiểu hắn đang lo lắng điều gì, liền dịu giọng nói thêm. Không sao đâu, chàng không cần lo lắng, dù gì mẫu có biết, bà cũng sẽ ủng hộ quyết định của ta. Tạ Thanh Nhai trầm giọng hỏi, bà ấy biết nàng đến đây không? Thấy Từ Đoan Nghi đột nhiên cứng đờ người. Hắn đã có câu trả lời trong lòng. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao. Từ Đoan Nghi như tìm được cớ để né tránh, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Thời Vũ và Lệnh Cát dẫn theo một đội binh sĩ tiến vào, người mặc giáp đứng đầu chính là Trình Hạo. Chớp lấy cơ hội, Từ Đoan Nghi không trả lời câu hỏi của Tạ Thanh Nhai, mà nhanh chóng nói. Trình tướng quân đến rồi, ta qua đó trước. Nói xong. Lần đầu tiên nàng không đợi hắn trả lời mà đã vội vã rời đi. Bóng dáng nàng thoáng vẻ luống cuống như đang trốn tránh. Tạ Thanh Nhai nhìn theo bóng lưng nàng, chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, không nói gì thêm. Cách chương.